Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 877. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoan Mộc Tuyết không ngờ lại thấy Hàn Minh Thư ở đây. Dù sao với những gì cô ta biết về Dạ Mạc Thảm, cô ta biết những gì ông nội Uất Trì đã làm, nhưng ông nội Uất Trì không biết rằng cô ta đã biết Dạ Mạc Thảm từ trước. Vì vậy khi ông nội Uất Trì làm tất cả những điều này, Đoạn Mộc Tuyết không nói gì cả. Có ta cảm thấy rằng ngay cả trời cũng đang giúp đỡ cô ta. Dạ Âu Thần bị mất trí nhớ. Ông nội Uất Trì đã xóa bỏ những chuyện anh đã trước đây. Chuyện này không phải cơ hội để cô ta tiếp cận anh lần nữa sao? Chỉ là cô ta không ngờ rằng Dạ Âu Thần, dù mất trí nhớ, vẫn như trước, cho dù cô ta có làm gì đi nữa, anh vẫn không để ý như cũ. Dù rất tức giận nhưng cô ta vẫn chưa nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nhất định sẽ tìm mọi cách để có được Dạ Mạc Thảm. Nhưng bây giờ, cô ta thực sự đã nhìn thấy Hàn Minh Thư ở Đoan Mộc Tuyết bỗng thấy hoảng hốt trong lòng. Dù sao Đoan Mộc Tuyết cũng biết về mối quan hệ giữa Hàn Minh Thư và Dạ Âu Thần. Câu này, cô không nên hỏi tôi. Hàn Minh Thư nhẹ nhàng đáp, hơi cúi người xuống rửa tay. Sau đó đưa tới máy sấy khô tự động. Tiếng động cơ vang lên khắp phòng vệ sinh yên tĩnh. Đoan Mộc Tuyết đột ngột sải bước tới chỗ. Sao cô lại ở đây? Làm sao cô tìm được anh ấy? Cô đã xuất hiện từ sớm đúng không? Cô ta thậm chí còn không phát hiện ra điều đó. Cứ nghĩ rằng có ông nội Uất Trì chống lưng thì không cần quan tâm nhiều đến vậy. Nhưng không ngờ, Hàn Minh Thư vẫn xuất hiện. Cô ta lớn giọng chất vấn. Đôi mắt trong suốt của Hàn Minh Thư cũng có chút thay đổi. Cô không nói lời nào liếc nhìn cô ta. Sau đó chế nhạo, làm gì mà căng thẳng như vậy? Sao tôi lại không thể ở đây? Tôi cần phải giải thích với cô sao? Về phần tôi tìm được anh ấy, có lẽ là cảm nhận từ trái tim cũng nên. Dù gì thì chúng tôi cũng là vợ chồng. Câu nói vợ chồng đó lập tức chọc tức Đoan Mộc Tuyết. Cô ta ném đồ trong tay đi. Đi thẳng tới năm lấy vai Hàn Minh Thư. Không, hai người không phải là vợ chồng. Anh ấy vốn không có đi dự hôn lễ. Trong hôn lễ chỉ có cô là cô dâu duy nhất bị bỏ rơi. Bị truyền thông cười nhạo. Như vậy mà được gọi là vợ chồng sao? Sức lực của cô ta rất lớn. Đến mức làm Hàn Minh Thư đau đớn. Cô cau mày nhìn Đoan Mộc Tuyết ánh mắt càng ngày càng lạnh. Buông ra. Không biết là vì khí thế mạnh mẽ của cô hay là vì ảnh mất uy hiếp đó. Đoan Mộc Tuyết thực sự ngoan ngoãn buông tay. Khi cô ta nhận ra mình thực sự nghe lời cô mà buông tay, cô ta cảm thấy hơi bực bội. Nhưng cô ta vẫn không bước tới. Mà khịt mũi lạnh lùng. Anh ấy không xuất hiện trong đám cưới. Vốn đi anh ấy không muốn kết hôn với cô. Tự cô cũng không suy nghĩ kỹ lại xem cô có xứng đáng ở bên anh ấy không. Họ, vậy mà vô liêm sỉ đuổi theo đến đây. Thế nào, cô cho rằng nếu có đuổi tới đây, anh ấy sẽ ở bên cô à? Mặc dù Đoan Mộc Tuyết muốn rất chỉ hình tượng có chủ, nhưng cô ta đang tức giận đến hỏng cả người. Biểu cảm trên mặt cô ta không khỏi trở nên hung dữ khi nói mà Hàn Minh Thư đã nghe thấy những gì đã xảy ra trong văn phòng vừa rồi. Cô đi vào phòng vệ sinh lúc Đoan Mộc Tuyết đi ra. Cô nghĩ rằng nếu Đoan Mộc Tuyết cũng bước vào đây, họ thực sự sẽ không thể không gặp nhau. Nếu cô ta không vào thì cô sẽ coi như hôm nay không gặp cô ta. Nhưng sự thật đã chứng minh rằng ngay cả ông trời cũng muốn họ gặp nhau ngày hôm nay. Nếu nói về không biết xấu hổ, tôi nghĩ không có ai so được với cô. Biết rõ người khác có người yêu, nhưng lại không biết xấu hổ tiến lên dụ dỗ. Lúc này, Hàn Minh Thư khoanh tay trước ngực, thương hại liếc nhìn cô ta. Chấm, không ngờ nhà Đoan Mộc lại dạy ra loại con gái như vậy. Háo hức với chuyện trở thành người thứ ba. Tôi rất muốn biết, từ nhỏ đến giờ cô đã được giáo dục kiểu gì? Đoan Mộc Tuyết nhìn chăm chăm có. Cô nói ai là người thứ ba? Hàn Minh Thư, số nhà ai thì là người đó. Đoan Mộc Tuyết, cô, nhìn Hàn Minh Thư trước mặt. Cô ta chợt nghĩ ra điều gì đó liền đặc thắng cười. Cô không biết sao, nhà Uất Trì và nhà Đoan Mộc tôi có mối quan hệ rất tốt từ bao đời nay. anh ấy và tôi sẽ sớm đính hôn. Sau đó anh ấy không chỉ định hôn với tôi, mà còn kết hôn với tôi và có con. Còn cô, Hạ Hạ, chắc người thứ ba là đang ám chỉ cô. Thật sao? Hàn Minh Thư cười nhạt, lãnh đạm nói, nếu ngày nào đó thực sự định hôn, có thể gửi lời mời cho tôi nếu cô lo lắng. Bực bội, Đoan Mộc Tiết sẽ rất vui vẻ, có thể nói gì đó để kích thích cô. Nhưng đối phương lại bình tĩnh như vậy, dường như có không hề quan tâm. Cứ như thế này, nếu không có được sự tự tin, sẽ thua cuộc bất cứ lúc nào. Cách chương.